Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên kiếm đại hội còn 2 ngày nữa là đến. Nhìn thấy những cuốn sách kỳ quái chất đống trong phòng Lục Vô Cửu, Liên Kiều bị kích thích mạnh, có kho báu đã bị quan cất giấu, íp quan để đọc đoạn bị ẩn, cách thức đã đề cập ở chương 57. Nhớ là íp nhen, CMT đôi khi bị trôi quan không thấy được là trở về phòng. Nàng đóng cửa không ra ngoài, quyết tâm chăm chỉ học hành, không gặp ai cả, kể cả cha nàng. Liên trưởng môn không yêu cầu nàng nhất định phải đứng đầu, nhưng biết đứa con gái này có tính hiếu thắng, nên cũng không ngăn cản. Chuyện hôm qua vẫn chưa có lời giải thích, Lục Hiếu đến lại bị cự tuyệt, sắc mặt không được tốt lắm, thầm nghĩ vị đại tiểu thư này của liên trưởng môn tính khí thật lớn. Nhưng dung mạo nàng thật sự rất đẹp, thanh lệ vô song, hắn tạm thời không nỡ buông tay. Vì vậy, hắn nghĩ đợi sau tiên kiếm đại hội, sẽ để mẫu hậu hắn cùng liên trưởng môn bàn chuyện hôn sự, nếu có thể định xuống, nàng sẽ không có lý do từ chối hắn nữa. Liên Kiều về phòng liền bắt đầu học hành, nhưng thỉnh thoảng, trong đầu nàng lại bất chợt hiện lên hình bóng Lục Vô Cửu, ngây người ra một lúc. Hôm đó Lục Vô Cửu chẳng lẽ là đang ghen với Lục Hiếu sao? Ý nghĩ này thoáng qua, Liên Kiều nhanh chóng phủ nhận, từ nhiều năm trước, sau khi Lục Vô Cửu ném hết những thứ nàng tặng, nàng liền không thích tự mình đa tình nữa. Chỉ là để giải cổ thôi, có qua có lại, không tính là gì, dù sao Lục Vô Cửu cũng không phải cố ý muốn nàng làm như vậy. Liên Kiều âm thầm an ủi bản thân, hơi thở của hắn thanh khiết, cũng không phải là khó chấp nhận. Nhưng vẫn có chút không cam lòng, Liên Kiều nằm úp sấp trên bàn, tay gối đầu, nhìn về phía mái nhà của hắn ở đằng xa. Lúc thì đáng ghét, lúc thì lại khiến người ta thích. Tại sao nàng lại gặp phải loại người này chứ? Thôi kể, đánh bại hắn mới là quan trọng nhất. Đến lúc đó nhìn bộ dạng thất vọng của hắn, nàng sẽ hả giận. Liên Kiều vốn dĩ không để bụng chuyện gì lâu, ủ rũ một lúc liền lại cắn đầu bút, vùi đầu vào sách vở. Tiên kiếm đại hội 3 năm một lần là đại hội đỉnh cao nhất của giới tu chân. Chỉ có người liên tiếp giành được vị trí đứng đầu đại hội mới có tư cách luân phiên làm trưởng môn vô tướng tông. Vì vậy, đệ tử các gia tộc đều dốc hết sức lực, thậm chí ngay cả Chu gia vừa mới xảy ra chuyện, vẫn còn đang rối ren cũng phái người đến. Đệ tử bình thường tuy không có duyên với chức trưởng môn, nhưng chỉ cần đạt được thứ hạng tốt, cũng có thể tiền đồ vô lượng. Ví dụ như, người đứng thứ hai và thứ ba của đại hội, có tư cách tiếp nhận chức trưởng giáo, địa vị chỉ sau trưởng môn. Ba người tiếp theo là ứng cử viên cho chức phong chủ của 36 ngọn núi của vô tướng tông. Vị trí trưởng môn cạnh tranh rất khốc liệt. Từ trước đến nay, người chiến thắng trong đại hội đều là những người có thiên phú từ 7 đoạn trở lên. Tu sĩ cả đời chỉ có thể tham gia 3 lần. Vì vậy, đại đa số tu sĩ đều tự hiểu rõ bản thân, không dám mơ ước vị trí đứng đầu, chỉ muốn tranh giành vị trí phía sau. Đặc biệt là đại hội năm nay, trước có đại tiểu thư Kỳ Sơn Liên Thị thiên phú dị bẩm, sau có thái tử Thiên Ngu Lục Thị vừa mới tấn cấp. Vị trí đứng đầu vốn cũng không đến lượt người khác. Mỗi lần đại hội diễn ra, sòng bạc ngầm trong Hắc Thị cũng là lúc náo nhiệt nhất. Tuy nhiên, lần này, vì vị trí đứng đầu mà tranh giành càng kịch liệt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm người cho rằng 3 năm trước Lục Vô Cửu đã là người đứng đầu, năm nay lại tấn cấp, ở Côn Luân Thần Cung lại đánh bại Huyền Xương Thần Quân, thực lực đã đạt đến đỉnh cao. Hơn nữa quốc sư còn truyền cho hắn ta hơn nửa tu vi, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ tại chỗ hóa thần. Còn Liên Kiều tuy là cửu đoạn, thuật khống thủy lại xuất thần nhập hóa, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, cho nên Lục Vô Cửu chắc chắn có khả năng chiến thắng cao hơn. Một nhóm người khác lại không đồng ý, dù sao Lục Vô Cửu tuy lợi hại, nhưng nghe nói vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa nội đan, tu vi của quốc sư cũng không thể hấp thu trong thời gian ngắn. Cho nên hắn ta căn bản không thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh của mình, linh mạch hỗn loạn, đến lúc đó đừng nói là thắng, e rằng ra tay cũng khó. Hơn nữa, vạn nhất mất kiểm soát, sẽ là tai họa ngập trời. Ngược lại, nghe nói vị đại tiểu thư Liên Thị kia tuy dung mạo tuyệt thế, nhưng ngoài việc tu luyện không màng thế sự, 3 năm nay vẫn luôn vững vàng, siêng năng khổ luyện, mọi người đều thấy rõ, cộng thêm thiên phú tuyệt vời. Nàng mới là người có khả năng và nên chiến thắng nhất. Hai nhóm người tranh cãi kịch liệt, từ sòng bạc ngầm cãi nhau đến tận vô tướng tông. cuối cùng số người đặt cược cho hai bên ngang nhau. Bên ngoài đồn đại ầm ĩ, trưởng môn và trưởng giáo của Vô Tướng Tông cũng nghe được. Bọn họ không quan tâm đến việc đặt cược, chỉ lo lắng một điều, Lục Vô Cửu từng bị tẩu hỏa nhập ma, tuy mấy ngày đầu không cần lên sân, nhưng trận cuối cùng nhất định phải đấu với người chiến thắng lần này. Vạn nhất khi tỉ thí mà mất kiểm soát, hậu quả không ai gánh vác nổi. Cân nhắc kỹ lưỡng, bọn họ muốn hắn tạm thời không xuất hiện. Triệu Hoàng hậu lại không cho phép, gây áp lực với Vô Tướng Tông, yêu cầu Lục Vô Cửu nhất định phải lên. Các vị trưởng giáo nhất thời không biết làm sao, liên trưởng môn cũng sầu não, bởi vì nếu Lục Vô Cửu lên sân, trận cuối cùng rất có thể sẽ đấu với Kiều Kiều. Cách chương.